Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, có ẩn tình khác. Cảnh sát đến đi vội vàng, gào thét mà đến, gào thét mà đi, không đến thời điểm là một đài minivan, lúc trở về, minivan phía sau theo một đài xe con, lao động phục vụ công ty xe. Bên trong ngồi Quách kế toán cùng hai gã khác tài vụ nhân viên. Tiểu Đao là lái xe, dựa theo cảnh sát yêu cầu. Bọn hắn muốn đi đồn công an làm ghi chép, một ít kỹ càng tình huống. Còn cần bọn hắn miêu tả một lần, đưa mắt nhìn hai bệ xe đi xa. Cậu quản lý kinh doanh trên mặt vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười dáng tươi cười. Cũng không trông thấy rồi. Mặt âm trầm, bước nhanh trở về khu làm việc, trực tiếp đi nhất bên trong một kiện văn phòng. Gian phòng này cửa phòng làm việc thượng treo, quản lý kinh doanh, nhãn. Đối diện lấy tài vụ cổ, đây là Đỗ Vĩ Phong, Đỗ Thiếu văn phòng. Hắn là lao động phục vụ công ty người đứng đầu. Từ đầu đến cuối, gian phòng này cửa ban công đều là đóng, đóng đắc nghiêm nghiêm thực thực, ngay bức màn đều kéo lên. Kín không kẽ hở, nhưng cái này cũng không có nghĩa là trong văn phòng không có người. Trên thực tế, Đỗ Vĩ Phong một mực đều ở. Theo sáng sớm ngay tại, Đỗ quản lý kinh doanh đã muốn rất ít như vậy đúng giờ ăn nằm ở lớp. Hôm nay cũng không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng đúng hạn đến rồi. Xem chừng là nghe nói công ty tài vụ cổ xảy ra chuyện, mới vội vã chạy tới. Chuyện khác Đỗ Thiếu có thể không quan tâm, tài vụ thượng sự tình, không thể hàm hồ, chỉ vào cái này ăn chơi đàng điếm nì. Chỉ có điều, cảnh sát đồng chí đến thời điểm, Đỗ Thiếu không có lộ diện. Kỳ quái chính là, Kinh Mậu tổng công ty lãnh đạo cũng không thấy ra mặt. Giống như cấp dưới lao động phục vụ công ty ra như vậy bản án. Bọn hắn chút nào cũng không để trong lòng tựa như. Nói trở lại, phá án là cảnh sát sự tình, công ty lãnh đạo lộ không lộ diện, đều không trọng yếu. Cậu quản lý kinh doanh trực tiếp dùng cái chìa khóa mở cửa đi vào. Văn phòng đèn sáng, bất quá không phải rất rõ sáng. Đỗ Vĩ Phong ngồi ở quang chứng giám người cực lớn chủ sau cái bàn, đang dùng máy tính chơi trò chơi nhỏ, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc. Khiến cho phi thường cao hứng. Đỗ Thiếu bình thường đến văn phòng, chủ yếu cũng là chơi trò chơi, hoặc là chính là cùng một vị nữ cấp dưới đùa thật người trò chơi. Đối với Đỗ Thiếu mà nói, gian phòng này xa hoa văn phòng toàn bộ ý nghĩa ngay tại ở lần này. Đỗ Thiếu cảm thấy, chỉ cần hắn cam tâm tình nguyện, bất kỳ địa phương nào bất luận kẻ nào đều nên vậy vì hắn cung cấp hết thảy phục vụ. Cậu quản lý kinh doanh đi tới, Đỗ Vĩ Phong mí mắt cũng không dơ lên thoáng một tí. Chỉ hỏi một câu, đi, đi, cậu quản lý kinh doanh có chút lo lắng, trực tiếp đi đến chủ bàn cái ghế đối diện ở phía trong ngồi xuống. Làm sao vậy, phát giác được cậu quản lý kinh doanh khác thường. Đỗ Thiếu lúc này mới dương mắt nhìn hắn thoáng một tí, ngậm lấy điếu thuốc hỏi. Vương Vi tự mình đã tới, tự mình, Đỗ Thiếu tự nở nụ cười, tràn đầy mỉa mai ý, cái này từ dùng đắc tốt, hắn tự một tiểu cảnh sát, cái dám cũng không phải, có bản án hắn không tự mình ra cảnh, muốn như thế nào ngươi cho rằng cái kia cho cái dám đội trưởng cảnh sát hình sự tính toán cái gì? Quan ư tự bọn hắn sở trưởng Lưu Cường, trước đó không lâu mới được là cái cổ cấp cán bộ. Cái này mới vừa vặn lên cấp vì môn phủ, hắn chỉ là cộng lông, vừa nhắc tới Vương Vi, Đỗ Thiếu lại là coi rẻ lại là phẫn hận, đang tại nhiều người như vậy mặt bị bis bis, vẽ mặt, Đỗ Thiếu lớn như vậy, không có ném qua người như vậy, may mắn Chu Phó Cục trưởng đạt đến một trình độ nào đó, trực tiếp tự cho cái xử phạt, chính là cảnh cáo xử phạt quá nhẹ điểm. Chiều Đỗ Thiếu cách nghĩ, đương nhiên là trực tiếp khai trừ tốt nhất. Hư hỏng như vậy ra hỏa, côn đồ lưu manh đồng dạng, ở lại công an trong đội ngũ quả thực chính là ảnh hưởng hình tượng. Đáng tiếc, công an hệ thống không phải hắn lão tử phân công quản lý. Bằng không thì, Đỗ Thiếu nhất định phải hỗn đản này có xa lắm không lăn rất xa. Đúng vậy, cái này bản án, hiện tại quy hắn quản, cầu quản lý kinh doanh rất rõ ràng không có Đỗ Thiếu như vậy tốt đẹp. Chính là tâm tính, như trước lo lắng, hai hàng lông mày nhíu chặt, cái kia thì sao, Đỗ Thiếu nghiêng cổ, cười lạnh hỏi, ngươi cho rằng hắn thật sự là thần thám, cái gì bản án đều có thể phá ta đã nói với ngươi. Ta đã sớm hỏi qua rồi, loại này bản án, 10 cái có 1 có thể phá tựu coi là không tệ. Nhà nước đã đánh mất tiền, không có khổ chủ, không có người truy, đồn công an cũng là mừng rỡ thanh nhàn. Ai bình tĩnh chăm chú đi thăm dò, Đỗ Thiếu tại công an hệ thống bằng hữu. Không chỉ 1 cái 2 cái, mắt thấy cậu quản lý kinh doanh có lẽ hay là rất lo lắng. Đỗ Thiếu thì có điểm không kiên nhẫn, vung tay lên, nói ra, yên tâm, người là anh ta đám bọn họ giới thiệu, tuyệt đối đáng tin, miệng tử rất nghiêm, tuyệt sẽ không tiết lộ tiếng gió, đợi cái này danh tiếng qua rồi, chuyện gì đều không có. Cậu quản lý kinh doanh liếc hắn một cái, khẽ gật đầu một cái, chỉ mong, giống như Đỗ Thiếu nói cái kia dạng, trong sở công an hào khí cũng rất nhẹ nhàng, một điểm không khẩn trương. Trương Phương bọn hắn rõ ràng không có gì động lực, phân biệt là Quách kế toán bọn người làm cái đơn giản ghi chép. Tự đuổi bọn hắn đi, Trương Phương tự chủ trương đem hồ sơ lưu trữ, không thể nghi ngờ là không muốn lại chăm chú xử lý xuống dưới. Nói thực ra, cái này bản án phải chăm chỉ xử lý, cũng không thấy đắc sẽ không có kết quả. Nghi phạm hiển nhiên đối với Kinh Mậu Tổng Công ty Lao động Phục vụ Công ty Khu làm việc vực tình huống rất quen thuộc, tối hôm qua thượng trực tiếp vào cửa, mở ra tài vụ thất môn, đem mà chỗ của Đông Tây Tịch cuốn không còn, ngay nửa bước đường nghiêng đều không đi qua, ngoại trừ không biết nguyên nhân gì ngay sổ sách tử đều trộm đi rồi, không có bất kỳ dư thừa động tác, thủ pháp gọn gàng chi đến. Nói như vậy, không đại khả có thể là chạy trốn gây. Bản địa kẻ cắp chuyên nghiệp gây xác suất rất lớn. Khu trực thuộc bên trong có nào lão tặc. Đồn công an đại khái trong lòng có ngọn nguồn. Nắm chặt những cái thứ này nguyên một đám thẩm đi qua. Tổng có thể tìm tới manh mối. Chính là phiền toái. Những này kẻ cắp chuyên nghiệp. Nguyên một đám so cá trạch còn trơn trượt. Ra vào ký hiệu là chuyện thường ngày, đã sớm lục lọi ra một bộ ứng đối cảnh sát phương pháp xử lý. Muốn theo bọn hắn trong miệng móc ra điểm vật hữu dụng, vẫn có nhất định độ khó, cần hao phí đại lượng tinh lực cùng thời gian. Đỗ Vĩ Phong tiểu tử kia, vừa mới còn ra yêu thiêu thân, cứ vậy mà làm vương vi một hồi, Trương Tam Ca mới chẳng muốn cho bọn hắn phá án. Phá án có chỗ tốt gì truy hồi cái kia hơn 8.000 đồng tiền. Cuối cùng nhất còn không phải cho Đỗ Vĩ Phong những này hỗn đản vui chơi giải trí làm cái sạch sẽ. Lão tử mệt mỏi chết. Cho các ngươi bàn ăn thêm rượu gia tăng đồ ăn sướng được đến ngươi. Trương Tam Ca tự cho là sở thấu lão đại tính nết. Không nghĩ tới lúc này lại sai rồi. Mắt thấy bên này một cất bước Quách kế toán bọn người. Vương Vi tự mời đến Trương Phương cùng hai gã phối hợp phòng ngự đội viên. Đi, theo ta ra ngoài một chuyến. Thông minh cơ linh một chút người xem xét. Chỉ biết vương đội đây là muốn đi làm điểm, cơ mật đại sự. Bởi vì ngoại trừ Trương Phương bên ngoài, hai gã khác phối hợp phòng ngự đội viên cũng là vương đội thân tín tâm phục. Đi theo hắn tại hai cảnh khu làm nhiều cái tháng. Đội cảnh sát hình sự thành lập hậu, điểm danh theo hai cảnh khu điều tới, từ Trương Phương chuyển thành chính thức cảnh sát nhân dân. Cái này chỗ ở phía trong phối hợp phòng ngự đội viên tự nguyên một đám thấy được hy vọng ánh dạng. Đông, Tất cả mọi người kiên định một cái tín niệm đi theo vương đội hỗn lan lộn. Có tiền đồ, hiện tại Vương Vi dẫn theo ba cái thân tín đi ra ngoài. Liền chúng cơm cũng không ăn, không hỏi cũng biết, muốn làm sự tình khẳng định tương đương trọng yếu. Chẳng lẽ cùng lao động phục vụ công ty cái này mất trộm án có quan hệ? Minivan trực tiếp khai ra Hồng Ngọc phòng làm việc khu trực thuộc. Rất nhanh lại khai ra Tây Thành khu trực thuộc, thẳng đến khu Đông Thành mà đi. Lão đại, đi đâu? Thương Phương móc ra thuốc lá đến, cho Vương Vi điêu tại ngoài miệng, lại cho hắn điểm bắt lửa. Hỏi, đi bắt cá nhân. Vương Vi hít một hơi thuốc lá, nói ra, con mắt bị sương mù hun đến mị phùng. Để làm chi, khả năng cùng Đỗ Vĩ Phong bọn hắn công ty bản án có quan hệ. Tên kia là nhiều năm lão luyện, xem thủ pháp, cái kia bản án rất giống là hắn làm. Phải không vậy thì tốt quá. Trương Phương thì có điểm hưng phấn, tuy nhiên hắn không có ý định cho Đỗ Vĩ Phong hiệu lực. Nhưng chảo tội phạm có lẽ hay là rất vui vẻ. Hai chuyện khác nhau, thân là cảnh sát, nếu liền níu tội phạm đều không thể thay đổi hưng phấn thần kinh, vậy thì có vấn đề. Về phần Vương Vi làm sao lại biết rõ nên chảo ai? Trương Phương đã muốn thói quen không hỏi. Vương Vi ở trước mặt hắn biểu hiện ra thần côn, tính chất đặc biệt. Cũng không phải một hồi hai hồi rồi. Trương Phương đã sớm trở nên tê liệt. Cái kia hai cái phối hợp phòng ngự đội viên, càng chắc là không biết nghi vấn lão đại hết thảy quyết định. Theo sát lão đại, lập công được thưởng, tìm cơ hội chuyển chính thức, mới được là cần gấp nhất. Lão phố loại này chỗ ngồi, khu Tây Thành có, Hồng Ngọc phòng làm việc có, khu Đông Thành cũng có. Bất quá khu Đông Thành lão phố quy mô, so khu Tây Thành hơi nhỏ hơn chút ít. Nhiều năm trước, tại đây cũng là trấn, về sau mới nhập vào nội thành. Tự hàm xúc thú vị mà nói, khu Đông Thành lão phố không bằng khu Tây Thành lão phố như vậy, chính tông. Tại một mảnh thấp bé cũ nát nhà trệt ở bên trong, thỉnh thoảng luồn lên đến một tòa kiểu mới thép xi măng kiến trúc. Hạc giữa bầy gà giống nhau, phá hủy cả lão phố, cổ kính, hàm xúc thú vị. Vương Vi lái minivan, đứng tại một đầu ngõ nhỏ cửa ra vào. Ngõ hẻm này rất chật vật, miễn cưỡng đủ minivan thông qua. Một khi ở bên trong đụng phải xe đẩy hoặc là chọn gánh người, sẽ rất phiền toái. Vương Vi bốn người đi bộ đi vào ngõ nhỏ. Bốn người đều ăn mặc y phục thường. Vì phá án thuận tiện, cảnh sát hình sự đa số thời điểm là xuyên đeo y phục thường. Chỉ có ra cảnh bắt người lúc hội mặc đồng phục, phát ra nổi kinh sợ phạm tội phân tử tác dụng. Đã là đầu mùa đông mùa, cứ việc miền Nam khí hậu thành tựu sưởi ấm, đoàn người cũng đều mặc tương đối dày điểm jacket. Trương Phương jacket bên trong thậm chí còn bỏ thêm kiện len sợi áo hai dây bối tâm. Bờ biển thành thị gió lớn, phải chú ý giữ ấm. Trải qua một nhà phong vị tiệm tạp hóa, hành tây tỏi mùi thơm xông vào mũi. Đã đến giờ cơm, đại gia hỏa đều cảm thấy bụng kêu rột rột, bắt đầu đứng dậy. Đều đói bụng, ta thỉnh mọi người ăn chén phấn. Nhà này phấn làm được cũng không tệ lắm. Vương đội trưởng vừa cười vừa nói, một bộ lão lái xe bộ dáng, nói đến đối địa đầu quen thuộc. Trương Phương bọn người thật đúng là so ra kém vương đội. Trở thành 20 năm cảnh sát hình sự, biên thành những này phố lớn ngõ nhỏ, Vương Vi ở đâu không có đi qua, đa số chạy trốn phạm đều là ẩn thân tại loại này âm u vắng vẻ chỗ. Tốt, Trương Phương bọn người vui vẻ ra mặt, đều là người trẻ tuổi, khẩu vị rất tốt, đến cơm điểm tự cơ trong lửa thiêu đốt, ăn chén phấn kê lót ba cũng tốt. Bất quá rất hiển nhiên, Trương Phương đồng chí cùng hai gã phối hợp phòng ngự đội viên đều cao hứng đắc quá sớm. Vương đội trưởng tiến điếm, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không điểm đơn ý tứ. ánh mắt thẳng vào nhìn thẳng trong góc một cái bàn. Cái bàn này gần cửa sổ, đã có khách nhân tại ăn phấn. Nhìn về phía trên, đây là một rất quy củ người, ước chừng 30 mấy tuổi bộ dạng, ăn mặc ám sắc cựu jacket, râu ria xồm xàm, tóc cũng có chút lộn xộn, xem xét chính là chủng rất trung thực tầng dưới chót bản phận người. Bất quá Vương đội trưởng ánh mắt lại cứ hàng ngày chăm chú vào trên mặt của hắn. Dưới chân Hào không ngừng lại, trực tiếp hướng bên kia đi qua. Trương Phương ba người tự liếc nhau, đồng thời đề cao cảnh giác. Không hề nghi ngờ, cái này là lão đại muốn tìm mục tiêu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.